Chương 1. 120 huyền thạch. Lão thái thái chợt gọi nói, Tiểu Mục, ngươi còn không đem ngươi tiểu cô cô cứu lên tới ai cắn ai cứu. Tiểu Mục một câu chắn được lão thái thái á khẩu không trả lời được. Lúc này Kiều Trung Hưng cu nở dê phát hiện cũng không có gì thi khôi đuổi theo, đã xuất thân mồ hôi lạnh Kiều Nhị Thúc bất đắc dĩ nhìn về phía nhảy xuống xe đứa trẻ. Này nhỏ khốn nạn, liền không thể đem lời nói rõ ràng ra điểm, này nói chuyện lười biếng ma bệnh, cần phải chị Nhị Thúc các ngươi chờ ta một chút. Kiều Mục ôm nhỏ Bạch Tùng thử đi xa một chút, lúc này mới ngồi xổm người xuống, dùng tay chọc chọc nó béo thân thể. Ngươi có phải hay không có thể đi vào đảo nguyên địa nhìn thấy Bạch Tùng thử nàng mới nhớ tới, phía trước bao quát chính mình ở bên trong sở hữu vật sống không thể tiến đảo nguyên, nhưng đảo nguyên tự mang trong hồ nhỏ lại có cá. Nói rõ bên trong cũng không phải thật sự là không chứa chấp vật sống, mà là khảo cứu không tiếp thụ ngoại lai vật sống. Nhưng nhỏ Bạch Tùng thử nhưng là thật đảo nguyên tự có, mặc dù nó vì sao ngay từ đầu liền tồn tại đảo nguyên bên trong. Có chút kỳ quái chi thu ngươi là con sóc không phải loài chim đừng cứ mãi phát ra dở dở ương ương loài chim tiếng kêu. Tiêu Mục lại đâm đâm nó, có thể khai thác huyền thạch mỏ không có thể đem huyền thạch từ mỏ bên trong để luyện ra không nói lời này tiểu cô nương đều không cảm thấy chột dạ. Phải biết từ mỏ bên trong tinh luyện huyền thạch, thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, bao nhiêu khí sư phân công hợp tác ngày đêm không ngừng, mới có thể đem huyền thạch cho nói ra, hơn nữa tinh luyện bộ phận thật sự là ít đáng thương. Quá trình bên trong không biết muốn sói mòn bao nhiêu huyền thạch. Tiểu gia hỏa này thế mà đối cái Bạch Tùng thử lại nhải, cổ quái chính là Bạch Tùng thử trả lại cho phản ứng cuồng gật đầu. Chủ nhân ta có thế hữu dụng manh manh đát đậu đen đậu trong mắt toát ra ý tứ này. Ngao dạ. Nhỏ chủ nhân yên tâm, phu cận cũng không huyền sư đi ngang qua. Ngao dạ vừa hiện thân liền nói. Tiêu Mục gật gật đầu, cùng hiệu xịu đi à nhà cây nhỏ thương lượng vài câu. Thở dài đem đảo nguyên tâm lấy ra ngoài. Bạch quang thình lình lóe lên. Quả nhiên, nhỏ Bạch Tùng thử không chướng ngại chút nào vào hơi mở trong sơn cốc. Tiêu Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem nhỏ Bạch Tùng thử lấy tốc độ cực nhanh xông vào huyền thạch quặng mỏ, nho nhỏ bóng trắng nhoáng một cái mà qua. Tiêu Mục vốn cho rằng vật nhỏ này được tốn nhiều sức lực mới có thể đi ra ngoài, dù sao như thế núi lớn. Chính nàng vào trong người vì khai thác một khối huyền thạch mỏ cũng phải tốn thời gian không phải sao. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ vừa định thu hồi đảo nguyên tâm, bóng trắng đột nhiên lóe lên liền đi ra. Chỉ thấy nhỏ Bạch Tùng thử hai con ngắn nhỏ móng vuốt bên trong bưng lấy một khối hình tròn khoáng thạch. Chi chiêm chiếp kêu một tiếng, nhỏ Bạch Tùng thử an vị tại Kiều Mộc trong ngực, ruôi ra hai cây móng vuốt nhỏ lột lên khoáng thạch vỏ ngoài. Cũng thật là cùng lột chuối tiêu giống như tại lột không chỉ Kiều Mục có chút mắt trợn tròn, một bên vây xem Ngao Dạ sớm đã sợ nói không ra lời. Huyền thạch mỏ vỏ ngoài từng có lúc trở nên cùng vỏ chuối đồng dạng mềm nhu rồi đây không phải phải dựa vào khí sư nhóm dùng công cụ chậm rãi đục mới được ra rất nhanh, một khối đen nhánh đến trong suốt, tim còn mơ hồ có thể thấy được một chút thúy sắc tảng đá xuất hiện tại Kiều Mục lòng bàn tay. A khối này huyền thạch lại như thế sáng đen. Ở trong còn tung bay một điểm thúy sắc, trước kia chưa bao giờ thấy qua, Kiều Mục nâng trong tay lật qua lật lại nhìn một chút. Đứng ở một bên Ngao Dạ lại sớm đã kích động ngữ không thành điều, đúng đúng là cao phẩm huyền thạch tiểu chủ nhân. Cao phẩm huyền thạch vẫn là như thế một khối to, có hai cái rơi trưởng thành bàn tay lớn như vậy. Dựa theo đồng dạng huyền thạch cửa hàng bán ra huyền thạch lớn nhỏ, khối này huyền thạch tối thiểu nhất có thể phân cắt thành 10 khối cao phẩm huyền thạch. Đương nhiên, bảo đảm mỗi một khối đều là giá trên trời bán ra còn cung không đủ cầu. Liên thân ở Quan Lan Thành kiến thức rộng rãi Ngao Dạ, nhìn thấy như thế khối lớn cao phẩm huyền thạch đều kích động nhanh mồm miệng không rõ, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu hiếm có.